Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Chương 18, hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Góc truyện audio.com. Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jack Prevert mà cô bạn cũ đã nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn 5 câu được cô đặt qua 2 trang giấy một cách đầy ngụ ý. Trang thứ nhất. Tôi sung sướng và tự do, như ánh sáng, bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi. Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau, anh ấy đã không nói thêm, rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi. Khi đọc bài thơ này cách đây 20 năm, tôi đã cảm nhận nó bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống đã giúp tôi nhìn khác đi về bài thơ trên trang giấy cũ này. Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế. Vì đã không đợi đến khi người mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do như ánh sáng chỉ là một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc như ánh sáng là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng sẽ yêu mãi mãi. Hoặc có thể hứa trăm năm đi nữa ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi thay. Nếu từng đọc Ruồi Trâu, bạn hẳn còn nhớ đoạn văn này. Ràng buộc con người không phải là lời thề, chỉ cần mình tự cảm thấy tha thiết với một điều nào đó. Thế là đủ rồi, ngoài sự tha thiết tự nguyện đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc chắn rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay, trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm đắm say, càng không phải là sự khéo léo sắc sảo, sự thông minh, dịu dàng, yếu đuối, sự thương hại hay giàu có những thứ đó có thể níu kéo một thân xác. Một trí óc nhưng không thể níu giữ một trái tim vốn là tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt. Vào nhân cách và năng lực nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc. Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hóa ra là một điều rất đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào giò, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim, tin tưởng là chút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người đó có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, sáng suốt hay nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ. Nhưng, bất cứ ai cũng có lúc đổi thay. Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta yêu quý, chắc chắn sẽ khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenko trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết. Khi người sáng chiều hết sức thân quen. Không có gì ngăn cách bỗng một hôm làm mặt lạnh và có cử chỉ khác thường. Chắc hẳn sẽ có kẻ bảo, sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác? Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật. Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét, thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản. Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ. Và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc, đắng cay, dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật. Khi không hứa một điều mà anh không tin chắc, cô cũng biết trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do. Và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không bao giờ là lời hứa hẹn vĩnh cửu. Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó. Nên đã viết thêm một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư. Một dòng ngắn mà tôi không bao giờ quên được. hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Cách chương.